Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng khi nhìn vào những vật thể còn sống chuyển động đằng xa thì cậu liền giật mình. Ở đây hoàn toàn không có người. Những kẻ đang sống ở đây toàn là những con thú mặc quần áo người, đi đứng bằng hai chân và có một thứ ngôn ngữ riêng để nói chuyện với nhau. Duy thầm kinh hãi, cậu không ngờ được một thế giới toàn thú vật lại có thật. Nhưng những con thú ở đây hoàn toàn không có vẻ gì là dễ thương như những con thú ở thế giới thú vật được miêu tả lại trong các câu chuyện của trẻ thơ. Duy từng bước đặt chân vào nơi có ánh sáng. Cậu vẫn bước từng bước thận trọng, cố gắng không để cho những con thú này phát hiện ra. Một con trâu chợt xuất hiện ngay trước mặt cậu. Tay nó lăm lăm một cây giáo ba mũi, cơ thể nó to lớn, những bắp thịt cuồn cuộn, hơi thở phì phò. Nó đứng dậy ngay trước mặt Duy, cây giáo chĩa về phía cậu. Ánh mắt nó toát lên sự nguy hiểm, và rồi nó bước xuyên qua người cậu. Yến vô cùng sợ hãi, cô đã bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy rằng mình đang ở một nơi vô cùng tối tăm, không hề có một chút dấu hiệu nào của ánh sáng. Duy cũng không thấy đâu. Từ khi đến đây, những điều lạ lùng cứ liên tiếp xảy ra. Lần này cô biết mình và Duy đã bị rơi từ trên cao xuống. Khoảng cách bao nhiêu thì cô không rõ, nhưng điều lạ lùng ở đây là cô không hề bị thương, cho dù chỉ là vết xây sát nhỏ. Mò tay vào ba lô để xem có thứ gì dùng được không, nhưng cô hoàn toàn thất vọng. Đồ đạc trong ba lô nát bét hết cả. Đồng hồ, điện thoại gì cũng không còn nhìn ra hình dáng. Mấy chiếc bánh để ở trong thì lòi hết cả nhân ra ngoài, trông chẳng còn ngon lành nữa. Chẳng có thứ gì chiếu sáng. Ở đây cũng không có những chiếc đèn mờ mờ treo trên không như ở chỗ lúc nãy. Yến ngồi dựa lưng vào một vách đá cứng, nghỉ ngơi và suy nghĩ. Cô không cho rằng Duy đã gặp phải điều gì bất trắc. Cô chỉ nghĩ rằng trong lúc rơi xuống thì hai người đã bị lạc nhau. Bây giờ tấm bản đồ không có ở đây thì cô không thể biết được Duy đang ở đâu. Cô nghĩ bụng, hay là cứ ngồi yên một chỗ. Như vậy có khi Duy lại dễ dàng nhờ vào tấm bản đồ mà tìm được mình. Chỉ cần không để mấy thứ nguy hiểm bắt được là cơ hội được gặp Duy sẽ cao hơn. Nhưng khi nghĩ đến những mối nguy hiểm, những kẻ truy đuổi Yến thì lại sợ rằng nếu Duy bị bọn chúng bắt được thì sao? Tự nhủ rằng mình chỉ lo hão, Duy là người có bản lĩnh, cậu ấy nhất định sẽ không sao. Trước đây Duy đánh nhau nhiều như cơm bữa, cũng nhiều lần bay cho nghịch ngợm rồi bị đuổi đánh mà cậu vẫn chạy được đấy thôi. Nghĩ vậy, Yến chỉ ngồi yên lặng, chờ đợi trong sự khắc khoải lo lắng. Cô cũng không dám đi tìm cậu, cô chỉ sợ rằng nếu mình di chuyển thì cậu sẽ càng khó tìm được mình hơn. Cảm giác lo sợ mà không dám hành động, chờ đợi mà không biết phải chờ đến bao giờ, cũng không dám suy nghĩ nhiều, tất cả thật khó chịu. Nó làm Yến thấy nặng nề, không khí xung quanh gần như bị đông cứng lại, hít thở cũng trở nên nặng nhọc, khó khăn. Ngồi một lúc, bụng chợt sôi lên, Yến mới chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn gì khá lâu rồi, chắc cũng phải đến mười mấy tiếng. Từng mẩu bánh nát cho vào miệng, cô vừa ăn vừa khóc. Nước mắt chảy ra khiến cho chiếc bánh ngọt lại thêm có vị mặn và đắng. Trước đây, cô chưa từng biết rằng nước mắt lại đắng đến vậy. Cố gắng mãi mới nuốt trôi được hết cái bánh, Yến cũng chẳng thể ăn thêm cái nào nữa. Vẫn ngồi yên lặng, cô cố gắng nghe ngóng tất cả những tiếng động xung quanh, mong rằng sẽ nghe được một tiếng chân quen thuộc. Nhưng đáp lại niềm hy vọng của Yến chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Nơi đây đến tiếng gió còn không có, chứ đừng nói đến tiếng chân người. Lúc này cô mới để ý rằng xung quanh đây không phải là một không gian rộng lớn như ở thành phố của các linh hồn lúc nãy, mà chỉ là một không gian hẹp, u tối. Nó giống một cái hang có nhiều ngóc ngách đường đi hơn là một thành phố hay cái gì tương tự. Nhưng nếu là một cái hang thì nó lại quá lớn. Lớn đến mức Duy cầm trong tay tấm bản đồ mà mãi vẫn chưa thể tìm được cô. Suy nghĩ mông lung một lúc, rồi Yến không hề nhận ra rằng có một thứ gì đó đang tiến đến rất gần cô. Những bước đi của nó có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net